Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thấy hắn hẳn là cố ý đem chúng ta dẫn tới phòng dưới đất, còn nguyên nhân thì không đoán ra được. Đi, là phúc không phải họa, là họa cũng không tránh khỏi. Nếu hắn không có ý định thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cũng không phải cái loại nhát gan. Đi xuống xem một chút. Đại thúc Âu Phục ngược lại cũng rất thoáng. Tôi thấy mình đã đến bước này, vậy đi xuống xem một chút, không khéo hết thảy bí mật của ngôi nhà cũ dân quốc đều ẩn giấu ở nơi này. Ngay sau đó, hai chúng tôi bật đèn pin lên đi sâu xuống dưới. Bậc cầu thang không nhiều, tầm 30 bậc, ở cuối cầu thang là một cái cửa nhỏ. Cọt kẹt một tiếng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa nhỏ ra. Một luồng hơi thở quen thuộc nhào tới trước mặt. Mở đèn pin rồi nhìn. Căn phòng này bên trong chất đầy lốp xe bỏ đi cùng thùng xăng. Định thần nhìn lại, tôi cùng đại thúc Âu Phục hết sức kinh hãi. Căn phòng dưới lòng đất này chính là nơi người đàn ông đeo kính gọng vàng cùng chú quỷ từng nhốt chúng tôi. Cây cột của căn phòng này vẫn còn dây thừng đã từng trói chúng tôi. Ta biết các người sẽ đến. Giọng nói từ góc tối của căn phòng truyền tới. Sau một khắc, bộp một tiếng, ánh đèn trong phòng sáng lên. Có một người trung niên hói đầu, mặc bào phục màu đen, hai tay chắp sau lưng, mặt hướng về vách tường, quay lưng về phía chúng tôi. Người này chính là chú quỷ. Tôi thầm nói, xong, mới phá giải được đĩa hoa mai, hắn hạ chú trên người tôi. Liền một lần nữa rơi vào lòng bàn tay của hắn, e sợ lần này lành ít dữ nhiều. Vách tường trước mặt hắn được treo một bức đồ án con mắt khổng lồ. Bức đồ kia hình tròn, đường kính khoảng 2 mét, đem cả bức tường bị che kín. Tôi thầm nói lần trước bị trói ở đây, tại sao không nhìn thấy bức đồ này? Tiểu tử, ta để ngươi tiếp tục tìm kiếm viên mắt quỷ, nhưng ngươi lại giả bộ ngớ ngẩn với ta. Không chỉ không đi tìm kiếm, lại còn phá mất đĩa hoa mai của ta. Người cũng có chút năng lực đó. Tôi cùng đại thúc Âu Phục đều không dám nói chuyện. Chú quỷ hai tay chắp sau lưng, nhìn đồ án con mắt trên tường nói. Hiện giờ, ở trước mặt các người có hai sự lựa chọn. Dứt lời, chú quỷ đi về phía tôi. Chẳng biết vì sao, khi cùng hắn đối diện ánh mắt, trong nháy mắt chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi sụp dưới đất. Trong ánh mắt của chú quỷ như phát ra hồng quang. Chí ít tôi cho là vậy. Tôi thấy hắn có khả năng muốn giết tôi. Hai sự lựa chọn là gì? Đại thúc Âu Phục vẫn bình tĩnh nói. Số một, hai người ngoan ngoãn bị ta bóp chết. Tôi hỏi sự lựa chọn thứ hai là gì? Hai người qua đây xem tấm đồ này. Ai xem hiểu thì sống, xem không hiểu đều phải chết. Tôi cùng đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn nhau, cũng không rõ ý tứ của chú quỷ là gì. Chú quỷ nhìn hai chúng tôi nói, còn không mau lại đây. Hai chúng tôi căng thẳng đi tới. Chú quỷ ngồi ở cái ghế bên cạnh, lặng lặng nhìn hai chúng tôi. Nhìn về đồ án con mắt trên tường, mới vừa liếc mắt nhìn, tôi liền cảm thấy đại não một trận mê muội. Cái cảm giác này thực sự làm người ta buồn nôn, muốn ói ra. Tôi duỗi hai tay bóp huyệt thái dương, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Đừng nghĩ muốn kéo thời gian với ta, các ngươi chỉ có 10 phút thôi. Chú quỷ híp mắt lạnh giọng nói. Đại thúc Âu Phục trên mặt không nhìn thấy một tia lo lắng, bình tĩnh nhìn về đồ án con mắt. 10 phút, thời gian cấp bách, tôi cũng không muốn chết, liền cũng hướng về đồ án con mắt nhìn kỹ. Tuy rằng choáng váng đầu, nhưng cắn răng cũng có thể kiên trì. Càng nhìn thật kỹ, đồ án con mắt bên trong tràn ngập vô số chữ nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều ô vuông nhỏ, khiến tôi nghĩ tới la bàn. Bên trên được viết rất nhiều kiểu chữ, tôi căn bản xem không hiểu gì. Còn có cả loại chữ càn khôn, thiên địa, lôi sơn phong trạch. Không biết do chữ quá nhỏ hay không mà tôi xem thấy choáng váng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.